Sát thần, chương 1457, chư thiên tinh chủ nhân, góc truyện audio.com, quay lại, mị cơ thân thể cương cứng ở đằng kia, vẻ mặt kinh dị, nghẹn ngào, kêu lên. Vì sao phải trở về? Hải Sa Hoàng và Phí Lôi Nhĩ chiến một trận, mục đích là vì hấp dẫn mọi người chú ý, để cho chúng ta có thể nhân cơ hội thoát thân, ngươi trở về làm gì? Ta vừa mới đột phá đến bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới. Thạch Nham giải thích, thì tính sao, mị cơ kinh ngạc, mỗi khi đột phá một cái cảnh giới mới ta giống như là một cái thủy đàm bị đào sâu rất nhiều, ồ, không đúng, tất cả mọi người đều như thế. Thạch Nham vuốt khóe miệng u lãnh nói, lúc này cần thần lực tích lũy, chúng ta ở bất hủ cảnh giới, thần lực tích lũy là một quá trình dài dằng dặc mà lại thống khổ. Mị cơ nhẹ nhàng gật đầu, điểm này nàng rất rõ ràng, hoàn toàn có thể nhận thức bởi vì nàng từng bước một đi tới, chỉ là thời gian thần lực tích lũy ngưng kết cũng hao phí hàng ngàn năm. Cái này còn không kể cả áo nghĩa thể ngộ, thần lực ngưng kết sẽ có ngày đạt tới điểm đột phá áo nghĩa cảnh giới phải xem cảnh ngộ cùng cơ duyên, không phải chỉ cần khổ tu là có thể lĩnh ngộ. Nếu như không áp dụng thủ đoạn cấp tiến, ta phải từng bước một tích lũy thần lực ít nhất cần mấy trăm năm thời gian, mới có thể đạt tới cánh cửa đột phá bất hủ tam trọng thiên. Thạch Nham con mắt ngưng tụ, lắc đầu quát khẽ. Ta là người không thích khổ tu, nhất là biết rõ có đường tắt liền càng thêm không khổ tu. Nếu như mạo hiểm có thể rút ngắn thật lớn, ta nguyện ý lấy mệnh đến đánh cuộc. Mị cơ giật mình, chợt minh ngộ, ngươi là muốn lấy thôn phệ áo nghĩa. Thạch Nham nở nụ cười. Không sai, thôn phệ áo nghĩa có thể rút ngắn quá trình thần lực ngưng kết. Hải Sa Hoàng, Phí Lôi Nhĩ giao chiến, hấp dẫn vô số cường giả phá diệt hải tới gần, nếu như bên kia phát sinh hỗn loạn. Có mấy trăm tên bất hủ cảnh giới tử vong, những lực lượng kia liền đủ để khiến ta đạt tới trình độ đột phá bất hủ tam trọng thiên. Mị cơ đôi mắt sáng lên, trên đường đi, nàng âm thầm quan sát yên lặng hưởng thụ chỗ tốt đến từ thôn phệ áo nghĩa, nàng tự nhiên biết rõ cái chỗ huyền bí tà ác áo nghĩa này. Nàng đối với thuyết pháp của Thạch Nham tin tưởng không nghi ngờ. Nếu có mấy trăm bất hủ cảnh giới cường giả vẫn diệt những tử vong tinh khí kia sinh ra ở sau khi tinh lọc ngưng kết có thể làm thần lực cổ thụ của Thạch Nham dư thừa cực kỳ. Đích xác không cần thời gian dài gian nan khổ tu, bọn họ muốn tìm ngươi, ngươi trở về. Chỉ là chui đầu vô lưới, cũng sẽ cô phụ nổi khổ tâm của Hải Sa Hoàng. Mị cơ giật mình, nghi ngờ nói. Ngươi có phải có lòng tin có thể toàn thân trở ra không? Nàng biết rõ Thạch Nham không ngốc sẽ không đánh trận chiến không có nắm chắc cho nên liền hỏi. Sau khi đột phá đến bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới ta tự tin coi như là tại đáy biển cũng có thể thong dong mượn nhờ không gian áo nghĩa trốn đi. Thạch Nham nhếch miệng, tự phụ nói, Minh Hạo mặc dù cảnh giới càng cao, đáng tiếc hắn chỉ là một hình thái u hồn, khó có thể mang lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Hơn nữa hắn không thể thừa nhận cắn trả lực bằng ta cho nên chuyện hắn không thể đạt thành ta lại có thể. Một mai huyễn giới thạch ở tay hắn lóe ra, huyễn giới thạch sau khi rót vào thần lực như khí cầu trứng đại ở 10 cái hô hấp qua đi, huyễn giới thạch tự thành một giới. Đây là một thế giới mênh mông mây mù, thế giới này xảo diệu dung nhập một khối tinh thần mảnh vỡ. Góc truyện audio.com, bên cạnh, người thường không thể nhìn thấy, trong thế giới mây mù tràn đầy không gian ý thức Thạch Nham, phảng phất có một cái phó hồn Thạch Nham khác giấu kín trong đó, vận chuyển huyền diệu bên trong. Cái huyễn giới thạch này ngưng kết thế giới mây mù ta lấy không gian thần lực thôi phát mà thành, bên trong có linh hồn ấn ký của ta, thế giới mây mù có thể bảo trì một thời gian ngắn không tiêu tán, trong đoạn thời gian này, ta có thể mượn nhờ liên lạc linh hồn, ở đáy biển dễ dàng trốn vào trong đó. Thạch Nham cười cười, nhìn mị cơ, ngón tay kéo một cái khe hở không gian lóe ra, hắn nắm cánh tay mị cơ, nhảy vào khe hở không gian. Nhoáng một cái, hắn và mị cơ xuất hiện ở thế giới mây mù, ở bên trong tinh thần mảnh vỡ. Đứng ở trong mây mù mênh mông, mị cơ quần áo bồng bềnh như nguyệt cung tiên tử, bàn tay trắng như ngọc che miệng, duyên dáng nói to. Đơn giản như vậy, Thạch Nham cười, một đạo dòng điện không gian hiện lên, hắn và mị cơ lại xuất hiện bên ngoài. Tại phá diệt hải trong phạm vi nhất định ta có thể nhất niệm tiến vào mây mù thế giới coi như là Hải Sa Hoàng, Phí Lôi Nhĩ loại cấp bậc này dưới tình huống không kịp chuẩn bị cũng không ngờ được. Mị cơ thản nhiên cười, thừa nhận hắn nói có lý. Chạy trốn có thể bảo đảm, nhưng ngươi như thế nào mới có thể đục nước béo cò, có thể cam đoan có một tia khe hở chạy trốn cái. Nếu như loại cấp bậc như Nạp Phổ Đốn, trong nháy mắt hạ sát thủ, ngươi có thể thừa nhận một kích sao? Trước kia không thể, nhưng hiện tại. Hẳn là không có vấn đề. Nói như thế nào, ta cho ngươi nhìn một cái. Thạch Nham ngạo nghễ cười khẽ, như một thanh kiếm bắn lên phía trên, ở đỉnh phiến tinh thần mảnh nhỏ. phút chốc quanh thân hắn phóng xuất ra tinh quang đầy trời, thần thể như tinh thần sáng chói, trong hai tròng mắt lưu truyền tinh thần huyễn diệt vận chuyển rất nhiều cảnh tượng thần bí. Từng đạo lưu tinh từ trong 10 ngón bay ra, như một mảnh ngân hà dài hẹp quán xạ tại phiến tinh thần mảnh nhỏ, rơi vào từng tảng đá kỳ lạ. Rầm rầm rầm, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, vô cùng thần kỳ, từng khối cự thạch như núi lại chậm rãi lơ lửng, nguyên một đám nổi lên không trung. Mấy trăm khối, mấy ngàn khối, mấy vạn núi đá, nhất nhất trồi lên, liền giống như từng ngọn núi cao cao bao trùm đáy biển, nguy nga đổ gạch dưới. Những cự thạch kia còn chậm dây chuyển động, phóng xuất ra tinh quang kỳ dị. Vừa nhìn, như có mấy vạn tinh thần chuyển động, mang ngân hà huyền bí bày ra, vang dội cổ kim. Những tinh thần mảnh nhỏ này đến từ hơn 10 tinh thần đầy đủ, mặc dù nổ nát bấy, nhưng lúc trước chúng vốn là một thể, giữa chúng có liên lạc tinh thần. Cũng có linh, chúng nó là bị luyện hóa, linh thần này rất khác biệt, người thường không thể cảm giác mà ta. Mơ hồ có thể nhận thức một hai, từng khối tinh thần cự thạch xoay tròn, thạch nham ở trong khối khối tinh thạch mặt lộ vẻ suy tư, nhẹ giọng kể rõ. Tinh thần tàn phiến, giờ này ngày này, lấy ta làm chủ, ban thưởng các ngươi một phương tịnh thổ. Một mảng tinh hải sáng chói ở đỉnh đầu thạch nham hiển hiện, đó là một tinh không mênh mông thâm thúy, như một cái vũ trụ hoàn toàn mới, có nhật nguyệt tinh thần thay đổi liên tục, có không gian bao la, phía trên có tinh thần nồng đậm sinh cơ, có tử vong chấp niệm. Đây là thủy giới của hắn. Cái thủy giới này, bởi vì ám năng tồn tại, đã dần dần tiến hành lột xác đến vực giới. Rất nhiều tinh thần, gocchuyenaudio.com. Cự thạch nơi đây, bên trong có tinh thần linh ấn yêu ớt, ở sau khi hắn bày ra thủy giới bao la như tinh hải, liên lạc giữa những cự thạch kia dần dần thúc đẩy chúng nó dựa vào lẫn nhau, chậm rãi, mấy vạn tinh thần cự thạch dần dần biến thành hơn 10 tinh thần. Từng khỏa tinh thần, liên tiếp rơi vào trong thủy giới thạch nham, trở thành điểm điểm hàn quang của thủy giới. Trên mặt thạch nham hiển hiện biểu lộ ngạc nhiên, một tay án lấy ngực, một tay điểm ở cái trán, thề. Đợi cho ta đột phá vực tổ thủy giới tự xưng vực giới, tự nhiên mở một mảng ngân hà cho ngươi các chỗ dựa, sinh linh sinh sôi nảy nở ở trên các ngươi, làm các ngươi khôi phục vinh quang trăm triệu năm trước. Hơn 10 tinh thần truyền đến hô ứng cực kỳ yếu ớt, cái hô ứng này, chỉ có người tu luyện tinh thần áo nghĩa, mới có thể cảm giác một hai. Mị cơ khiếp sợ nhìn đỉnh đầu, nhìn thạch nham như chư thiên đứng đầu tinh thần, mang những mấy vạn tảng đá như cự sơn di động, nhất nhất dung nhập hà thủy giới trói lọi như ngân, nhìn hắn thể cùng tinh thần đạt thành vi diệu liên lạc, trong lòng kinh hãi quả thực không cách nào thuyết minh. Nhắm mắt lại cảm thụ hồi lâu, thạch nham tự nhiên đáp xuống, bên cạnh mị cơ chỉ còn một khối tinh thần cự thạch, bên trong cự thạch kia có huyễn giới thạch. Hắn trầm ngâm một chút nói. Ở trăm triệu năm trước trên mặt biển phá diệt hải lơ lửng rất nhiều toái tinh, những toái tinh kia về sau bị một tên tu luyện tinh thần áo nghĩa giả luyện hóa, rót vào tinh thần áo nghĩa ngăn địch khiến cho vạn khối toái tinh vẫn lạc đáy biển. Những tinh thần mảnh nhỏ kia có linh thức yếu ớt, không tu luyện tinh thần áo nghĩa căn bản không cách nào cảm giác, trước kia ta cũng không biết, vừa mới đột phá bất hủ nhị trọng thiên, ở thời điểm vững chắc cảnh giới, mới thoáng cảm thấy ra. Ta rốt cục rõ ràng, giữa mênh mông tinh hải toàn bộ tinh thần đều có linh thức, chỉ là có cường đại có nhỏ bé. Phá diệt hải không hồ là phá diệt hải, đáy biển này quả nhiên khắp nơi sở hữu dị bảo, nhưng mà cũng không phải là người người có thể phát hiện, có đôi khi bảo vật liền ở bên cạnh cũng vô hình. Tinh thần mảnh nhỏ nơi này, so với tinh thần đầy đủ nơi khác cũng phải lợi hại hơn, thời gian chúng nó tồn tại đã cực kỳ lâu, có lẽ ở Thái Sơ thời đại liền ngưng kết ra, chúng nó biết rõ một ít bí mật trong thiên địa, chúng nó một mực dùng phương pháp của mình rèn luyện tinh thể, bởi vì tinh thể chúng nó rất đặc thù cho nên mới bị cường giả tu luyện tinh thần áo nghĩa nọ nhìn chúng, lại luyện hóa một lần nữa, biến thành một loại thần binh lợi khí. Thạch Nham giải thích, mị cơ nghe được cái hiểu cái không, trên đường nói chen vào. Ngươi không cần giải thích kỹ càng cho ta, ta không tu luyện tinh thần áo nghĩa, rất khó có thể hoàn toàn rõ ràng. Ta chỉ cần biết rõ một chút, ngươi đem những tinh thần mảnh nhỏ này thu vào trong thủy giới, có phải thực lực ngươi tăng cường hay không, như bắt được thần binh, dám chống lại vực tổ công kích. Thạch Nham cười một tiếng, hoàn toàn chính xác như lời ngươi nói. Vậy là được rồi, mị cơ rất quyết đoán, kéo bờ vai của hắn. Ta liền cùng ngươi trở về, cùng ngươi đi sông vào đầm rồng hang hồ một lần. Thạch Nham trong lòng ấm áp, không khỏi nắm chặt tay của nàng, ánh mắt hiển hiện một tia phức tạp. Thật ra cho tới nay, ta đối với ngươi cũng không phải thật. Đừng nói, mị cơ đưa tay, đầu ngón tay đặt tại môi của hắn, mắt đẹp tràn. gocchuyenaudio.com, đầy chua xót lắc đầu, có mấy lời ta không muốn nghe, đáp ứng ta, lời đả thương người vĩnh viễn đừng nói với ta, dễ nghe thì coi như là nói dối, ta cũng cam tâm tình nguyện nghe. Thạch Nham mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mị cơ gục đầu xuống. ta không biết ta làm sao nữa, cái này có thể là bệnh chung nữ từ mị ảnh tộc chúng ta, không dễ dàng động tình, một khi động tình sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ hẳn phải chết cũng kiên quyết không hối hận chuyện sau này. Ai biết được, có thể cùng ngươi còn sống trở về hoang lãnh thổ hay không cũng khó nói, ít nhất thời điểm ta và ngươi cùng một chỗ ta hy vọng ngươi có thể lừa gạt ta, đừng làm cho ta thương tâm khổ sở. Thạch Nham không phản bác được. Cách chương.